Quỷ môn độc thánh, chương 7, thiên sát cô tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là cậu Lý. Chào cậu, Lâm Thiên Hùng vội vàng tới trước mặt Lý Thiên Vũ. Trịnh trọng chào hỏi anh ta. Ông ta làm vậy là vì ông ta biết rõ. Lý Thiên Vũ chính là phúc tinh của nhà họ Lâm. Lúc đến đây, ông ta đã hỏi đại sư Ngô xem ai là phúc tinh. Ai là tăng tinh nhà họ Lâm. Đại sư Ngô nói thiên cơ bất khả lộ và còn nói cho ông ta biết thêm một chuyện. Phúc tinh là người đến từ phương Bắc và mang vết thương trên mình. Mà khi vào phòng, ông ta vừa liếc mắt thấy Lý Thiên Vũ quấn băng trên đầu. Thì đã nhận định, Lý Thiên Vũ này chính là phúc tinh của nhà họ Lâm. Thái độ của Lâm Thiên Hùng khiến Lâm Phi Phi và Lý Thiên Vũ ngơ ngác. Xin hỏi cậu Lý, cậu là người ở đâu? Để thêm xác thực thông tin, Lâm Thiên Hùng lại hỏi nơi ở của Lý Thiên Vũ. Tuy Lý Thiên Vũ cũng thắc mắc không biết vì sao Lâm Thiên Hùng lại hỏi về vấn đề này nhưng vẫn trả lời. Cháu là người Lâm Châu. Nghe được câu trả lời này, những vết nhăn trên khuôn mặt Lâm Thiên Hùng cũng giãn ra vì phấn khích. Bởi vì Lâm Châu ở phương Bắc, cậu Lý à, có phải cậu thích Phi Phi nhà chúng tôi không? Sau khi chắc chắn Lý Thiên Vũ chính là phúc tinh của nhà họ Lâm, Lâm Thiên Hùng đã mở lời ngay. Ông nội, ông nói gì thế? Bọn cháu chỉ là bạn học thôi. Lâm Phi Phi hoang mang lên tiếng. Dù sao, bây giờ cô ta vẫn không rõ ông nội cô ta đến đây. Tùy tiện hỏi Lý Thiên Vũ mấy câu như vậy để làm gì? Lâm Thiên Hùng là lão hồ ly. Ông ta vừa vào phòng, nhìn thấy Lâm Phi Phi và Lý Thiên Vũ ngồi trên sofa. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng. Quần áo vương vãi khắp sàn. Hơn nữa, trong phòng còn có một mùi đặc biệt. Không cần hỏi cũng biết hai người này vừa làm gì. Phi Phi, cháu đưa cậu Lý đi thay quần áo đi đã. Lúc này, Lâm Phi Phi mới nhớ ra mình chỉ quấn một chiếc khăn thì bỗng chốc đỏ bừng mặt. Vội vàng kéo Lý Thiên Vũ vào trong phòng. Ông nội, ông vội vàng tới nhà chị cháu làm gì thế? Lại còn lấy lòng anh Lý như vậy là sao? Em gái của Lâm Phi Phi là Lâm Oánh Oánh tò mò hỏi. Lâm Thiên Hùng kể lại một lượt những gì mà hôm nay Ngô Thanh Phong đã nói cho ông ta biết. Khi bố mẹ và em gái của Lâm Phi Phi nghe được tin này thì bỗng nhiên hiểu ra. Ông nội, vậy anh Lý là phúc tinh của nhà mình sao? Thế còn tăng tinh là ai? Lâm Oánh Oánh vừa nói xong thì ánh mắt Lâm Thiên Hùng chiếu thẳng vào Diệp Viễn đang đứng bên cạnh. Rõ ràng, ông ta đang ám chỉ Diệp Viễn chính là tăng tinh. Từ 3 năm trước, sau khi Diệp Viễn và Lâm Phi Phi kết hôn, không những không có chút ích lợi nào, mà sau đó, vì Diệp Viễn mà nhà họ Lâm đã trở thành trò cười của bao nhiêu người ở Giang Châu, khiến cho tình hình kinh doanh của nhà họ Lâm ngày càng sa sút. Tới bây giờ, nhà họ Lâm đã bị đẩy ra khỏi hàng ngũ các dòng họ hạng 4 ở Giang Châu. Rớt xuống tận đáy. Bố, bố thấy con nói đúng không? Diệp Ngốc chính là một kẻ xui xẻo. Năm đó, chúng con đã không đồng ý cho Phi Phi lấy nó thì bố lại bắt con bé phải lấy. Hại gia đình chúng ta không ngẩng đầu lên được trước mặt ai. Bố của Lâm Phi Phi, Lâm Hải phàn nàn, mà mẹ của Lâm Phi Phi, Vương Phương cũng chợt khóc lớn mà mếu máo nói. Phi Phi của chúng ta thật đáng thương. Bị một thằng ngốc làm phí hoài 3 năm thanh xuân. Lại còn bị người ngoài chế nhạo không biết giấu mặt vào đâu. Bố, bố phải đền bù cho Phi Phi nhà con đi ạ. Lâm Thiên Hùng hổ thẹn nói. Chuyện này là bố sai. Là do năm đó bố nghe mấy lời lừa gạt. Mới bắt Phi Phi lấy thằng ngốc này. Hại con bé ấm ức 3 năm. Các con yên tâm. Để bồi thường cho Phi Phi. Bố quyết định cho con bé quản lý việc kinh doanh của gia đình. Nghe thấy thế, Lâm Hải và Vương Phương vô cùng mừng rỡ. Mà Lâm Oánh Oánh cũng phấn khích vỗ tay hoan hô. Trời, thật tốt quá rồi. Cuối cùng chị cháu cũng rời xa được thằng ngốc vô dụng kia. Mà cuộc nói chuyện của bọn họ, đương nhiên là đã bị Diệp Viễn nghe thấy hết. Diệp Viễn biết Lâm Thiên Hùng đã nhận định thiên sát cô tinh Lý Thiên Vũ là phúc tinh của nhà họ thì thật muốn phì cười. Diệp Viễn có thể nhìn ra mệnh thiên sát cô tinh của Lý Thiên Vũ là do trong truyền thừa của quỷ môn có cả thuật xem tướng. Lúc anh quay lại thì đã nhìn ra Lý Thiên Vũ có mệnh trùng khớp với thiên sát cô tinh. Về sau, những người bên cạnh anh ta sẽ đều phải chết, mà anh ta cũng sẽ bị chính mình hại chết. Cách chương.